phân chia địa vực trong ma đạo, chính là lấy Đoạn Tuyên Sơn Khuyết làm chuẩn. Nơi này chính là một cái sơn khuyết giữa hai cái dãy núi cỡ lớn kéo dài qua Nam Bắc Đại Lục. Đừng cho rằng là sơn khuyết thì lớn không được bao nhiêu. Thật ra sơn khuyết này chiếm diện tích phi thường lớn. Hơn nữa căn cứ bản đồ tu chân giới Dương Thiên Vấn đoạt được đến xem, giống sơn khuyết thứ như vậy giữa địa vực còn có nhiều tới 7-8 cái. Đặc sản của lưỡng vực, cùng với tìm kiếm một ít thiên tài địa bảo mình muốn. Những phường thị đó quy mô phổ biến không lớn, cho dù là lớn nhất cũng so ra kém chợ của thành thị. Chẳng qua đồ vật nơi này quả thật quá nhiều, thứ tốt không ít. Có rất nhiều tu sĩ tới đây đãi vàng buôn bán, luận tới trình độ náo nhiệt không chút thua kém những thành trì lớn nhân khẩu hơn 1.000 vạn đó. Dương Thiên Vấn đương nhiên đối với thiên tài địa bảo của tu chân giới ít có vào mắt, trừ phi thực có thiên tài địa bảo nghịch thiên, cái này đương nhiên không cần bàn. Dương Thiên Vấn tính toán rất đơn giản, đó chính là thông qua Đoạn Tuyên Sơn Khuyết, sau đó bay thẳng thành trì Đông Vực cách gần nhất, thông qua truyền tống trận tới vùng bụng Đông Vực. Nửa tháng sau, Dương Thiên Vấn đến Đoạn Tuyên Sơn Khuyết, hạ thân xuống, đi về phía một cái phường thị cách đó không xa. Xem quy mô cái phường thị này, coi như là cấp bậc phường thị lớn. Bình thường loại phường thị này đa số tán tu hợp thể kỳ hoặc là độ kiếp kỳ dựng, sau đó triệu tập thuê một đám tu sĩ, duy trì vận hành cùng chỉ an của phường thị. Cái phường thị này chiếm diện tích 10 dặm, người đến người đi, lưu lượng dân cư cực lớn, tu vi có cao có thấp, thấp nhất có giả đan kỳ, kẻ cao liền như Dương Thiên Vấn tu sĩ hợp thể kỳ như vậy, chiều ngang không đương nhiên trong đó 8 phần trở lên đều là tu sĩ nguyên anh. Xuất khiếu kỳ, cao thủ hợp thể kỳ trở lên vẫn là tương đối hiếm thấy. Những phường thị tư nhân dựng này, đi vào đều là phải thu phí vào chợ. Hơn nữa cái giá này thu so với thành trì lớn còn gấp 3 lần. Ví dụ như nói, phường thị trước mắt này thì cần hạ phẩm linh thạch, mà bình thường trung tâm Tây vực thu thành phí cũng cùng lắm miếng hạ phẩm linh thạch. Hơn nữa tu vi càng cao, thu lại càng nhiều. Kim đan trở xuống lực mai, kim đan nhận mai, nguyên anh trở lên điền mai. Cái này thật ra cùng cướp bóc không khác nhau lớn bao nhiêu. Tuy là cướp bóc, nhưng vẫn như cũ có tu sĩ xếp hàng dài tiến vào phường thị. Phường thị trước mắt này thành lập ở trên lưng chừng núi. Nơi này lưng chừng núi, bộ phận đỉnh núi là tựa như là bị người ta cắt ngang. Phường thị an vị nằm ở đây, trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công. Cái phí qua đường này cũng là một trong những mục đích thành lập những phường thị này. Thật ra, ngươi cũng có thể không cần qua phường thị, trực tiếp vượt qua Đoạn Tuyên Sơn Mạch. Nhưng Đoạn Tuyên Sơn Mạch không chỉ có cao ngất trong mây, giống như một bức tường thiên nhiên, ngăn cách đông tây lưỡng vực. Hơn nữa còn nguy hiểm trùng trùng, yêu thú lợi hại không biết có bao nhiêu. Cho nên, muốn ở Đoạn Tuyên Sơn Mạch an toàn qua lại tự nhiên, có một điểm phải chú ý. Đó chính là không nên đi về phía chỗ cao càng nguy hiểm. Dương Thiên Vấn cũng không để ý chút linh thạch đó, tự nhiên không đáng mạo hiểm xông vào Đoạn Tuyên Sơn bá. Dương Thiên Vấn không cố ý che giấu tu vi, tương tự cũng không cố ý hiển lộ ra tu vi. Tu sĩ chung quanh phần lớn là tu sĩ nguyên anh kỳ, cho nên không ai có thể nhìn thấu chi tiết của hắn, nhìn không thấu tu vi chi tiết của một người. Nguyên nhân rất nhiều. Nguyên nhân thông thường nhất chính là tu vi đối phương cao hơn ngươi nhiều, cho nên mới nhìn không thấu. Vì vậy, vài tu sĩ chung quanh Dương Thiên Vấn đều không hẹn mà cùng hạ thấp tư thái. Ngay cả châu đầu ghé tai lẫn nhau cũng không dám. Phía tây phường thị là lấy ma đạo tu sĩ chiếm đa số, đạo môn tu sĩ ở ít, mà ở phường thị phía đông thì vừa vặn trái ngược. Qua một hồi lâu mới đến lượt Dương Thiên Vấn vào thành. Binh sĩ thủ thành là một cao thủ kim đan kỳ, mặc chiến giáp, cầm trong tay thanh đại đao dài, có bộ có dạng. Chỉ thấy hắn cầm một tấm bát quái kính, đối với tu sĩ vào thành chiếu xạ. Lúc đến lượt Dương Thiên Vấn, hắn cũng tương tự lấy mặt gương hướng Dương Thiên Vấn chiếu. Dương Thiên Vấn liếc một cái liền nhìn ra bảo bối này chỉ có công năng dò xét tu vi mạnh yếu, không còn cái khác, cho nên cũng không trốn tránh, thản nhiên chịu. Hợp thể kỳ, tu sĩ kim đan kia vừa nhìn mặt gương, nhất thời trong lòng kinh ngạc, mắt lộ ra vài phần kinh hãi, thần thái lập tức hạ xuống, cung kính nói với Dương Thiên Vấn, vị tiền bối này, mời vào, ngài không cần giao phí nữa. Ồ, đây là vì sao? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, chẳng lẽ đối phương có chuyện cầu mình? Tiền bối tất nhiên là lần đầu tiên đến Đoạn Tuyên Sơn khuyết hà. Kim đan tu sĩ nhẹ giọng hỏi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, không nói gì. Vậy tiền bối có chỗ không biết, Đoạn Tuyên phường thị này chỉ thu phí đối với tu sĩ hợp thể kỳ trở xuống, cho dù là cao thủ phân thần đỉnh phong cũng phải thu điền mai hạ phẩm linh thạch, mà tiền bối ngài là tiền bối hợp thể kỳ, tự nhiên không ở trong danh sách này. Kim đan tu sĩ cung kính vô cùng trả lời, tu chân giới này, hợp thể kỳ tu sĩ tuy không ít, nhưng chia đều đến toàn bộ đại lục mà nói, vậy phân bố cực kỳ thưa thớt. Giống Đoạn Tuyên Sơn khuyết một cái bảo địa như vậy, cũng không phải thông thường như vậy. Kim đan kỳ tu sĩ vô cùng hâm mộ nói, Dương Thiên Vấn theo chỗ người này chỉ nhìn qua, quả nhiên như thế, nhớ rõ không lâu lúc trước. Dương Thiên Vấn cũng từng nhìn thấy vài tên tu sĩ từ đạo môn quan kia tiến vào phường thị, chỉ là Dương Thiên Vấn cho rằng đó là người trong phường thị, cho nên không lưu ý thêm bao nhiêu. Thì ra nơi đó là cho tu sĩ hợp thể kỳ trở lên ra vào. Dương Thiên Vấn cũng không nói nhảm nhiều, trực tiếp đi hướng đạo môn quan đặc thù kia, ở dưới mọi người hâm mộ cùng ngưỡng mộ, vào phường thị. Vừa bước vào phường thị, Dương Thiên Vấn có thể đủ cảm giác ra. Cái phường thị này là dựa theo một cái trận thế phòng ngự cùng một cái trận thế tụ linh dung hợp bố trí mà thành. Lúc bình thường trận thế không phát động, tụ linh trận liền có tác dụng, đến trong lúc nguy cấp liền khởi động trận thế. Chỉ bằng một chiêu như vậy, có thể đủ nhìn ra nhất giới tu chân này trình độ quả thật so với tu chân giới mình nán lại ban đầu cao hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 869, giúp đỡ Dương Thiên Vấn liền đi dạo tại trong phường thị này. Trong phường thị buôn bán dị thường phát đạt, vật phẩm trao đổi thường xuyên, số lượng cùng chất lượng thiên tài địa bảo đều không tồi, chủ yếu nhất là chủng loại rất nhiều, có rất nhiều là đặc sản của đông vực đạo môn bên kia, tự nhiên càng tỏ ra hiếm có cùng quý giá. Chẳng quá, mấy thứ này ở Dương Thiên Vấn nhìn tới, thật sự là lên không được mặt bàn. Có thể làm cho Dương Thiên Vấn coi trọng, kém nhất cũng phải là tiên phẩm trở lên, mà những thiên tài địa bảo này, đa số là vật phàm, số ít là linh phẩm. Dương Thiên Vấn đi dạo nửa ngày, cũng không có thu hoạch gì, cũng liền đặt xuống ý nghĩ tiếp tục đào bảo, đi ra khu chợ, hướng tới khu vực khác trong phường thị đi đến. Dương Thiên Vấn bổn ý tự nhiên là tìm gian khách đặt chân nghỉ ngơi một lát, ngày hôm sau lại rời khỏi cũng không muộn. Nhưng ngay tại lúc Dương Thiên Vấn vừa mới rời khỏi đám người, đang muốn triệu hồi xe ngựa thay đi bộ, một thanh âm truyền tới, tiên sinh, xin dừng bước. Động tác của Dương Thiên Vấn bị kiềm hãm, nhìn xung quanh, xoay người lại, nhìn thấy một tiểu cô nương cải trang bé trai đang trước mắt to đáng yêu nhìn chằm chằm mình, mở miệng hỏi, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Vâng, tiên sinh. Tiểu cô nương gật gật đầu, to tiếng trả lời, ngươi ta vốn không quen biết, ngươi gọi lại ta, có chuyện gì? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi, tiên sinh, ngươi có thể cứu người không? Tiểu cô nương nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn, hơi tỏ ra vội vàng hỏi, ha ha tiểu cô nương, ngươi sẽ không giữ chặt một người liền hỏi hắn vấn đề này chứ? Dương Thiên Vấn mặt lộ vẻ tươi cười hỏi ngược lại, ta không phải tiểu cô nương, ta là... Tiểu cô nương khẽ nhăn mũi, phản bác nói, nhưng nói đến một nửa, ngược lại trả lời, không phải, ta ở nơi này thủ 7 năm, chỉ có lúc ngươi đi ngang qua, tảng đá này mới có thể phát ra lục quang. Đại phu nói, chỉ có người làm cho tảng đá sáng ra lục quang mới có thể cứu mẫu thân ta. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, nhìn về phía hòn đá bên hông tiểu cô nương, cái này không phải tảng đá gì. Đây là một kiện pháp khí, sử dụng cùng bát quái kính trước trạm kiểm soát phường thị kia không khác lắm, đều là dùng để dò xét tu vi, chỉ là đều có chỗ tờ tốt khác nhau mà thôi. Tảng đá này chỉ có tu vi đặc định trở lên mới có thể sáng lên, cái khác thì không có phản. ứng. Nhìn ra được, này tiểu cô nương cốt linh cũng không lớn, hẳn là chưa qua 15 tuổi, tuyệt đối không giống những tu sĩ ở mặt ngoài nhìn tới 20-30 tuổi, trên thực tế đã mấy trăm tuổi. Trên người chỉ có chân lực mỏng manh, xem ra cũng đang tu luyện, chỉ là công pháp quá kém. Vừa rồi nghe nàng nói, 7 năm trước nàng đã thủ tại chỗ này, dựa theo cốt linh tính ra, tiểu cô nương này lúc 8 tuổi đã cầm tảng đá thủ tại chỗ nào yên lặng chờ đợi. Vậy ngươi ở chỗ này chờ 7 năm, chẳng lẽ chỉ có một mình ta khiến nó sáng sao? Dương Thiên vẫn không còn lời nào hỏi. Không phải, ngươi là người 191. Những tiền bối kia ở trước tiên sinh đều không đồng ý giúp ta. Tiểu cô nương điềm đạm đáng yêu trả lời. Dương Thiên vẫn nghe xong, lại động lòng trắc ẩn, mỉm cười nói, ta có thể giúp ngươi cái gì? Tiểu cô nương vừa nghe, kinh ngạc mà lại vui sướng ngẩng đầu lên, nhìn Dương Thiên vẫn nói, tiên sinh, ngươi thực đồng ý cứu mẫu thân ta. Ta cũng không biết ta có thể cứu chữa hay không, chẳng quá, chung quy là có thể thử một chút. Mặt Dương Thiên vẫn mang tươi cười hòa ái dễ gần, trong lời nói không có đảm nhiệm nhiều việc. Thiên hạ nhiều bệnh nan y, Dương Thiên vẫn nào dám ôm hết. Tóm lại một câu, làm hết sức, chính cái gọi là cứu người một mạng, hơn xây 7 cấp phù đồ. Cứu chữa một người cần bao lâu thời gian? Dù sao Triệu Quảng bên kia cũng chỉ là có manh mối thần vị, cũng không phải đã tìm được thần vị. Thời gian Dương Thiên vẫn còn rất đầy đủ, bèn nói, còn bao xa? Không bằng chúng ta lấy xe ngựa thay đi bộ đi. Dương Thiên vẫn không phải ngại mệt, mà là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Không cần, chúng ta cũng sắp tới rồi. Tiểu cô nương lắc lắc đầu trả lời. Dương Thiên vẫn nhìn tiểu cô nương này, thật sự nói không nên lời phản bác, cũng liền theo nàng. Đi một lần này lại là nửa giờ, rốt cuộc đi tới góc ngoài cùng của phường thị, nơi này vậy mà là một khu dân nghèo. Kỳ quái, trong phường thị Đoạn Tuyên Sơn khuyết này, vậy mà còn có địa phương như vậy tồn tại. Nơi này không chỉ nhìn qua đơn sơ, hơn nữa có rất nhiều đã hở đến trạng thái đứng một nửa, xem bộ dạng này, tựa như là dấu vết chiến đấu để lại. Nghĩ lại một chút, nơi này có lẽ là di tích phường thị trước kia, từng có dấu vết chiến đấu, chính là nói nơi này từng bùng nổ một trận đánh kịch liệt vô cùng. Một khu vực này cũng không lớn, chỉ chiếm một góc nhỏ của phường thị mà thôi, xem ra chỉ ở 20 mấy hộ gia đình. Dương Thiên vẫn còn ở trong đó thấy được người phàm chút chân lực cũng không có tồn tại, nghĩ đến những người này hẳn là đời sau của người tu chân nào đó, nếu không không có khả năng xuất hiện ở nơi này, bởi vì Đoạn Tuyên Sơn khuyết cách chỗ dân cư tụ cư gần nhất cũng tương đối xa xôi, người phàm là không có khả năng vượt qua hai vùng đi tới nơi này. Theo tiểu cô nương đi đến trước một chỗ nhà tranh nửa đá nửa cỏ đơn sơ vô cùng. Tiên sinh, chúng ta vào thôi, mẹ ta ngay tại trong phòng. Tiểu cô nương khẩn trương nói. 7 năm, đợi suốt 7 năm, mới có một vị tiên sinh tốt bụng như vậy cùng đến xem thử. Đây chính là cơ hội hiếm có, nếu vị tiên sinh này cũng bó tay không có cách, vậy không biết còn phải chờ bao lâu mới có thể đợi được người tốt bụng kế tiếp. Vậy chúng ta vào đi. Dương Thiên vẫn quan sát nhất cử nhất động của tiểu cô nương này, tự nhiên hiểu một chút ý nghĩ trong lòng nàng giờ phút này, đây là thường tình con người. Hy vọng mẫu thân nàng chưa xong, còn có được cứu trợ, nếu không đó mới là thật là bi kịch. Dương Thiên vẫn cũng không thích xen vào việc của người khác như thế nào, đương nhiên, cái gọi là việc rảnh rỗi này chỉ việc rảnh rỗi thật sự, giống việc thiện hôm nay động lòng trắc ẩn như vậy, tuyệt đối không phải chuyện rảnh rỗi gì. Chỉ là bài trí hơi tỏ ra đơn sơ, chỉ là nhiệt độ trong phòng tựa như so với bên ngoài thấp hơn không ít. Chẳng qua Dương Thiên vẫn là người tu hành, ngày ăn xương uống gió, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu đã tập mãi thành thói quen, đối với cái này cũng không để vào mắt. Theo tiểu cô nương đi vào buồng trong, phòng này so với ở bên ngoài còn sạch sẽ hơn vài phần, nhìn ra được là tiểu cô nương mỗi ngày đều quét tước. Cô nương này cũng thật sự là đáng thương, 8 tuổi mẫu thân đã ngã bệnh, bản thân nàng một người phải sinh sống, rất khó tưởng tượng nàng là chống đỡ như thế nào. Có thể làm đến một điểm này, hơn nữa 7 năm qua không gián đoạn chờ đợi, ý chí lực kiên cường này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, Dương Thiên vẫn không khỏi động lòng yêu tài. Dương Thiên Vấn tu hành mấy vạn năm đến nay, trải qua vô số mưa gió lớn lớn nhỏ nhỏ, nhưng một thân thần thông cũng quả thật không có một truyền nhân. Giờ phút này lại là ngoài ý muốn có ý nghĩ thu đồ đệ. Dương Thiên Vấn chưa biểu đạt ra, một mực yên lặng quan sát tiểu cô nương này. Trên một cái giường gỗ trong buồng, một phụ nhân xinh đẹp nằm, xem bộ dáng nàng, bộ dáng tựa như chỉ 27-28. Chẳng qua, nàng tình huống nhìn qua cũng không tốt như thế nào, bởi vì nàng vậy mà bị một tầng băng đóng ở bên trong. Khó trách nhiệt độ trong phòng sẽ khác thường như thế, thì ra là cái nguyên nhân này. Đây là mẹ ngươi. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Vâng, xin tiên sinh cứu cứu mẹ ta. Tiểu cô nương quỳ xuống với Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sau khi thản nhiên nhận thi lễ, đem nàng đỡ dậy, mở miệng hỏi, nàng là sao bị nhốt ở trong băng? Cái băng này tựa như là vì bảo vệ nàng. Là hồi xuân đường Đỗ Đại Phu trong phường thị thi triển pháp thuật, đem mạng mẹ ta tạm thời giữ lại. Về sau hắn cho ta cái tảng đá này, muốn ta tìm một cao nhân có thể tảng đá phát ra lục quang mới có thể cứu chữa mẹ ta. Tiểu cô nương nhẹ giọng trả lời, thanh âm có chút nghẹn ngào. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách pháp lực mang theo trên tầng băng này cũng không mạnh như thế nào, chỉ có dao động nguyên anh kỳ, xem ra Đỗ Đại Phu này chỉ là một vị tu sĩ nguyên anh kỳ. Chẳng qua, Dương Thiên Vấn liền càng thêm kỳ quái, theo lý mà nói, nguyên anh kỳ tu sĩ, thần thông đã không kém, cứu chữa một phụ nhân bình thường tựa như không cần phải ra hạ sách này chứ. Phương pháp đóng băng này nhìn qua phi thường huyền diệu, mỹ phụ bị đóng băng, khí tức không còn, cách một tầng mặt băng, Dương Thiên Vấn chỉ có thể nhìn tình huống mặt ngoài, đối với thương thế của nàng một chút cũng không nhìn ra được. Nguyên anh kỳ tu sĩ thi triển ra, vậy mà có uy lực này đủ có thể thấy chỗ bất phàm của hắn. Dương Thiên Vấn cũng hiểu, băng này không thể phá, băng này vừa vỡ, người trong băng không ở trong thời gian nhất định được trị liệu hữu hiệu chính xác. Như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, nhưng cũng chưa bao giờ tự cao tự đại. Nếu là bản tôn ở đây, không cần chuẩn bị cũng có thể đủ ở trong lúc nhấc tay chữa khỏi nàng. Nhưng là hiện tại, Dương Thiên Vấn chỉ là một tu sĩ hợp thể kỳ, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng không phải, không thể không cẩn thận một chút. Vậy ngươi biết mẹ ngươi là bệnh gì, hoặc là chịu thương thế gì hay không? Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ nghe Đỗ Đại Phu nói, bệnh của mẹ phi thường nghiêm trọng, pháp thuật này vừa rút, cần ở trong một nén hương cứu chứ, nếu không. Nói xong tiểu cô nương nức nở lên. Dương Thiên Vấn phi thường hiểu, một tiểu cô nương 14-15 tuổi, có thể kiên cường sống đến bây giờ. 7 năm qua không có lúc nào là không đợi ở chợ, vì chính là một cái hy vọng làm cho mẫu thân của mình khôi phục. Nhưng hy vọng càng lớn, thường thường thất vọng lại càng lớn. Chỉ có một lần cơ hội, không thành công mà nói, thật không biết tiểu cô nương này có thể thừa nhận được đả kích như vậy hay không. Dương Thiên Vấn người này đã muốn ra tay cứu giúp thì nhất định sẽ làm được tốt nhất, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tự nhiên sẽ toàn lực đối phó. Cho nên Dương Thiên Vấn cần bố trí một phen để ngừa vạn nhất. Dương Thiên Vấn lấy ra một ít tài liệu ngay tại gian ngoài lâm thời luyện chế. Không quá 3 ngày, Dương Thiên Vấn liền đem một bộ trận kỳ luyện chế ra. Không sai, vì phòng ngừa lúc cứu chữa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Dương Thiên Vấn cẩn thận luyện chế một bộ trận kỳ để mà bố trí ngũ hành điên đảo kỳ môn trận. Tuy cứu chữa chẳng qua một nén hương thời gian, Dương Thiên Vấn cũng dị thường cẩn thận. Nếu trên đường xuất hiện một chút ngoài ý muốn, không chỉ là mình có chuyện, chủ yếu nhất vẫn là mẫu thân tiểu cô nương cứu chữa vô vọng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, ngũ tạng câu phần 1. Dương Thiên Vấn đem cả nhà tranh dùng ngũ hành điên đảo kỳ môn trận che lấp, có thể cam đoan một đoạn thời gian an toàn, cho dù là độ kiếp kỳ cao thủ tới, không có thời gian một nén hương trở lên cũng đừng mơ phá trận. Ngươi ra bên ngoài chờ, tuyệt đối không thể quấy rầy ta. Dương Thiên Vấn nói với tiểu cô nương đó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tiểu cô nương gật gật đầu, giọng mang cầu xin nói, tiên sinh, ngươi nhất định phải cứu sống mẹ ta. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm hết sức. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, cười nói. Tiểu cô nương xoay người rời khỏi buồng trong, thủ bên ngoài buồng trong, lo lắng chờ. Dương Thiên Vấn nhìn phụ nhân nằm trên giường một cái, lắc lắc đầu, thầm nghĩ, hy vọng thương thế của người này không chuyển biến xấu đến tình trạng ngay cả ta cũng bó tay không có cách. Vươn một bàn tay đến, vận lên tam muội chân hỏa, nhẹ nhàng ở trên mặt băng bôi một cái, mặt băng lập tức tan đi. Dương Thiên Vấn cầm tay phải mỹ phụ nhân bắt mạch, qua hơn 10 hơi thở, Dương Thiên Vấn đã tìm được nguyên nhân bệnh, người này khí huyết mỏng manh, trong cơ thể ngũ hỏa tự thiêu, nội thương nghiêm trọng. May mắn mỹ phụ nhân này tu vi không thấp, đem nguyên anh tự hóa thành nguyên khí, ổn định thương thế, lại lấy châu thốn chi thuật giữ được một đường sinh cơ. Từ trên thương thế đến xem, hẳn là bị người ta đánh đến trọng thương, không, còn cộng thêm một ít bí thuật tự mình hại mình, thương càng thêm thương mới sẽ nghiêm trọng như thế. Mặt băng vừa hòa tan, ngũ hỏa trong cơ thể người bệnh lại một lần nữa đốt cháy lên, không quá một nén hương, liền hồi thiên pháp thuật rồi. Dương Thiên Vấn đem bệnh nhân đỡ dậy, một chưởng đặt tại thiên linh cái của bệnh nhân, pháp lực hùng hậu đưa vào, gia nhập hàng ngũ dập lửa, lúc bắt đầu, hiệu quả không tồi, ức chế rất tốt lực lượng ngũ hỏa trong cơ thể nàng. Qua không bao lâu, hỏa thế đột nhiên tăng lên, Dương Thiên Vấn không dám sơ ý, cẩn thận phân ra một đạo chân nguyên tra xét. Phát hiện ngũ hỏa này chính là hấp thụ tinh nguyên trong cơ thể bệnh nhân cổ vũ hỏa thế, áp lực càng lớn, bệnh nhân bị chết lại càng mau. Từ trên một điểm này, Dương Thiên Vấn có thể kết luận, mỹ phụ nhân này tu luyện chính là một loại pháp môn kỳ diệu, đầu tiên là bị người ta đả thương, ngay sau đó lại tẩu hỏa nhập ma, sau đó lại chưa kịp xử lý cùng trị liệu, hơn nữa tự tán nguyên anh, tuy tạm thời ức chế được thương thế, nhưng là lại cung cấp cho ngũ hỏa này sung túc nguyên khí. Sau khi thuật đóng băng tán đi, bệnh cũ tích lũy nhiều năm lập tức toàn bộ phát tác, tình huống thật đúng là phi thường khẩn cấp. Đây chính là thương tích ngũ tạng câu phần chính tông, chỉ bằng pháp lực, cho dù là kim tiên hạ phàm cũng chỉ có thể chỉ phần ngọn, không thể chỉ tận gốc. Dương Thiên Vấn càng là đối với cái này bó tay không có cách nào, bất đắc dĩ chỉ có lấy ra sát thủ cương, thanh phong bồ đề đan, tiên đan cấp 7, Dương Thiên Vấn năm đó ở tiên giới tự tay luyện chế. Tiên đan bậc này, tại tu chân giới này chính là bảo vật tuyệt đối, cầu cũng không cầu được. Tuy gần đây không ít tiên nhân hạ giới, nhưng giống tiên đan loại đồ vật này cũng là tuyệt đối không có khả năng truyền lưu ra. Huống chi Dương Thiên Vấn lấy ra còn là tiên đan cấp 7, lấy tu vi của hắn trước mắt, cho dù có tài liệu cũng luyện chế không được loại đan dược cấp bậc này. Thanh phong bồ đề đan chính là kim đan trong thượng cổ đan phương, trải qua tứ điện tứ luyện, so với tiên đan cấp 7 bình thường còn chân quý hơn rất nhiều. Dương Thiên Vấn dùng nó tới cứu chữa một tu sĩ, hiển nhiên có chút tài lớn làm việc nhỏ. Có thể khẳng định, đan này nơi tay, chỉ cần không chết, có thể cứu sống. Vẻn vẹn trọng thương ngũ tạng đều thiêu đốt, tự nhiên là thuốc đến bệnh trừ. Dương Thiên Vấn đem khỏa tiên đan tản ra tiên khí nồng đậm này cho bệnh nhân ăn vào, lại vận công giúp nàng hóa giải dược lực. Quả nhiên không ngoài Dương Thiên Vấn dự đoán, dược lực của tiên đan vừa tan ra, ngũ hỏa trong cơ thể bệnh nhân nháy mắt đã bị dược lực thuần hậu dập tắt. Dược lực cường đại vẫn đang tiếp tục bổ thương thế khác của bệnh nhân, cùng với giúp nàng cố bản bồi nguyên. Dương Thiên Vấn bố trí ngũ hành điên đảo kỳ môn trận, đem tiên khí nồng đậm tiên đan phát ra phong tỏa, không để cho nó tràn ra. Nếu không tiên đan xuất thế, tất nhiên đưa tới tai họa không nhỏ. Vào đi. Dương Thiên Vấn đỡ bệnh nhân ngã xuống, nhìn sắc mặt nàng dần dần khôi phục hồng nhuận, nhẹ giọng nói. Nghe được thanh âm của Dương Thiên Vấn, tiểu cô nương nháy mắt liền lao tới trước giường, nhìn mẫu thân trên giường. Sốt ruột hỏi, tiên sinh, tình huống thế nào? Bệnh mẫu thân ta chữa khỏi rồi sao? Ha ha, ngươi đây chính là quan tâm thì loạn. Nhìn kỹ xem sắc mặt mẹ ngươi cũng biết nàng đã khỏi rồi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian nữa có thể hoàn toàn khỏe lại. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, Dương Thiên Vấn nói cũng không sai, thương thế này là khẳng định đã khôi phục. Hơn nữa dược hiệu của Thanh Phong Bồ Đề Đan còn chưa hoàn toàn phát huy xong, dược lực còn lại sẽ ở trong một vòng chậm rãi phát ra, điều dưỡng thân thể nàng, khôi phục chỗ nguyên khí tinh huyết hao tổn cho nàng. Dương Thiên Vấn không ở lại trong phòng, đi ra ngoài, thu hồi trận pháp. Tuy trận này không nổi lên được hiệu quả đối địch nên có, nhưng cuối cùng là có chút tác dụng, tránh một ít phiền toái không cần thiết, trái lại cũng không lãng phí. Thời gian nhoáng lên một cái, 3 ngày trôi qua, làm bệnh nhân phụ nhân cũng tỉnh lại. Phụ nhân này tên là Trình Nghi Tuyết, mà tiểu cô nương tên là Công Tôn Nhị. Công Tôn phu nhân, xem ra thương thế của ngươi đã khỏi hết. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên ghế gian ngoài, cùng Trình Nghi Tuyết mặt đối mặt nói chuyện với nhau. Cái này đều dựa vào tiên sinh diệu thủ hồi xuân, thật sự đa tạ. Trình Nghi Tuyết sau khi khôi phục lại, mặt mày hồng hào, cũng dần dần khôi phục khí sắc. Nàng thiên sinh lệ chất, giơ tay nhấc chân có một cỗ khí chất nói không nên lời, hiển nhiên gia học sâu xa, hoặc chính là bản thân tu dưỡng không giống bình thường. Nơi nào, tại hạ chẳng qua xem ở trên phần Công Tôn cô nương tuổi nhỏ, ra tay cứu giúp mà thôi, chẳng qua là mệt nhọc cái nhấc tay, không cần đa tạ. Dương Thiên Vấn xua xua tay, thản nhiên trả lời. Chẳng qua, tại hạ đến là phi thường tò mò, Công Tôn phu nhân là bị thương như thế nào, lấy ta quan sát, trước khi Công Tôn phu nhân bị thương, pháp lực là không thua tại hạ nhỉ? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Không sai, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định, tu vi Trình Nghi Tuyết không thấp, thậm chí cùng mình giống nhau, đều là hợp thể kỳ tu sĩ. Một lời khó nói hết, việc này thiếp thân vốn không muốn nhắc lại, chỉ là nếu Dương tiên sinh hỏi ra miệng, vậy liền cùng tiên sinh nói một chút. Trình Nghi Tuyết nhẹ giọng thở dài. Thiếp thân vốn xuất thân tu chân thế gia, sau gả cho tiên phu, ngàn năm vợ chồng, tình sâu nghĩa nặng, về sau mang thai 10 tháng sinh một đứa con gái. Cuộc sống trái lại đi qua hạnh phúc mỹ mãn, nhưng lại ở 15 năm trước, tất cả đột nhiên xoay chuyển. Gia tộc không biết thế lực gì, trong đêm bị người ta diệt trừ. Ngày đó thiếp thân cùng phu quân về nhà gặp việc này, trải qua một phen khổ đấu, thiếp thân cùng phu quân trọng thương trốn thoát. Phu quân vì che giấu thiếp thân cùng nhị nhi chạy trốn, tự thiêu nguyên anh, mạnh mẽ tăng lực lượng, ngăn trở truy binh, lực chiến mà chết. Mà thiếp thân mang theo nhị nhi, chạy trốn vạn dặm, trong lúc may mắn tránh được mấy lần đuổi giết, nhưng lúc tới nơi đây, liền bị thương nặng ngã xuống. May mắn đỗ nhất đao trong phường thị này, chính là sư điệt của tiên phu, được hắn ra tay cứu giúp, thiếp thân mới có thể may mắn đợi được tiên sinh xuất hiện. Trình Nghi Tuyết nói ngắn gọn, trên mặt hiện ra vẻ bi thương. Xin lỗi, đề cập chuyện cũ đau lòng của phu nhân. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng trả lời. Không, không sao, việc đã đến nước này, thiếp thân hiện tại chỉ muốn đem nhị nhi bồi dưỡng thành tài. Trình Nghi Tuyết thấp giọng thở dài. Xin thứ cho tại hạ mạo muội, lấy tu vi của phu nhân ngươi có thể xem, quý gia tộc tất nhiên không kém, có thể ở trong một đêm diệt vong quý gia tộc, thế lực cùng thực lực của nó tất nhiên không có mấy. Phu nhân có đối tượng hoài nghi hay không? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Ồ, tại hạ chỉ là tò mò, không có ý tứ khác. Phu nhân có thể không trả lời. Không, cái này cũng không có gì phải giấu giếm. Có thể làm được một điểm này, chỉ có 12 đại đỉnh cấp tông môn đại lục hiện nay, cũng chỉ có bọn họ mới có thực lực cùng thế lực này diệt vong Trình gia ta. Trong đó chỗ môn phái Tôn Phu, Đan Khí Tông có thể bài trừ bên ngoài. Trình Nghi Tuyết nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút. Đan Khí Tông, đó không phải môn phái bọn Triệu Quảng làm ra sao? Không ngờ tới khéo như vậy, phụ thân Công Tôn Nhị này vậy mà là người của Đan Khí Tông. Vậy chẳng phải là nói cả nhà này đều là chịu bổn tọa che chở? Tốt, thế mà có người dám động tới chúng ta, việc này tất nhiên cần tra rõ một phen. Ồ, thì ra là thế. Có đối tượng hoài nghi cụ thể hay không? Việc này thế mà liên lụy đến Đan Khí Tông, tin tưởng lấy địa vị cùng danh vọng Đan Khí Tông sẽ không chẳng quan tâm như vậy chứ? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Cái này thật không dám đấu giếm, thiếp thân mê man 7 năm, cũng không biết Đan Khí Tông có nhúng tay việc này hay không. Chẳng qua hiện tại xem ra, hẳn là đã nhúng tay việc này. Nếu không mẹ con thiếp thân không có khả năng ở đây ngẩn ngơ 7 năm còn bình yên vô sự. Trình Nghi Tuyết tuy mê man 7 năm, nhưng đầu óc lại không có ngủ hồ đồ. Lấy thế lực 12 đại đỉnh cấp tông môn, mẹ con các nàng nán lại ở trong phường thị này 7 năm đều yên ổn. Hiển nhiên là được Đan Khí Tông che chở. Ngay cả bản thân Trình Nghi Tuyết nếu không phải người của Đan Khí Tông ra tay đem nàng đóng băng, chỉ sợ nàng cũng đợi không được Dương Thiên Vấn cứu. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, đối với phản ứng của Đan Khí Tông phi thường hài lòng. Nếu một cái tông môn ngay cả gia quyến đệ tử của mình cũng không che chở được, đặc biệt là tông môn này là thuộc về Dương Thiên Vấn hắn, như vậy những kẻ quản lý thượng tầng của tông môn này nên toàn bộ bị thay hết, bởi vì bọn hắn không đủ tư cách cai quản tông môn này. Dương Thiên Vấn liền ở lại nơi này, thứ nhất quan sát giúp Trình Nghi Tuyết khôi phục thương thế, thứ hai đó là âm thầm khảo nghiệm Công Tôn Nhị, xem nàng thực đạt tới yêu cầu của mình hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Ngũ Tạng Câu Phần 2. Dương Thiên Vấn tu hành đến nay, trái lại là lần đầu tiên động ý niệm thu đồ đệ, cũng là duyên phận tới. Vậy mà có duyên, như vậy tùy duyên đi. Nhưng Dương Thiên Vấn cũng không muốn qua loa xong việc như vậy. Làm đồ đệ của Dương Thiên Vấn, cần trí tuệ, ý chí, tín niệm, nghị lực đều cần đạt được Dương Thiên Vấn yêu cầu cùng tán thành. Nếu không cho dù là tài hiếm có trên đời, Dương Thiên Vấn cũng không hiếm lạ. Ở một lần này chính là 10 ngày. 10 ngày qua, Dương Thiên Vấn biến đổi phương đến khảo nghiệm Công Tôn Nhị. Làm cho người ta vui mừng là Công Tôn Nhị đều thông qua khảo nghiệm của Dương Thiên Vấn, biểu hiện ra trí tuệ bất phàm, ý chí kiên cường, tín niệm kiên định, nghị lực bất khuất. Làm cho Dương Thiên Vấn phi thường hài lòng. Trong lòng tính toán, đợi đến sau khi đem mẹ con các nàng đưa về Đan Khí Tông, liền chính thức thu nàng làm đồ đệ. Mà Trình Nghi Tuyết trải qua Dương Thiên Vấn 10 ngày qua điều dưỡng cùng trị liệu, không chỉ bệnh căn diệt hết, còn một lần nữa ngưng kết Nguyên Anh, khôi phục đến tu vi Nguyên Anh kỳ. Dương Thiên Vấn thấy vậy, tìm tới Trình Nghi Tuyết. Công Tôn Phu Nhân, thương thế của ngươi không có đáng ngại nữa chứ? Dương Thiên Vấn quan tâm hỏi. Thương thế của thiếp thân đã hoàn toàn khỏi rồi, hơn nữa còn khôi phục Nguyên Anh kỳ tu vi, ta cảm giác được, không quá 2 năm, ta có thể đủ khôi phục tới tu vi thời kỳ đỉnh phong. Trình Nghi Tuyết gật đầu đáp, tất cả cái này đều là công lao của Dương Tiên Sinh, Dương Tiên Sinh thật sự là diệu thủ hồi xuân. Dương Thiên Vấn cười cười, xua tay nói, Công Tôn Phu Nhân đã khôi phục thương thế. Không bằng bổn tọa đưa mẹ con các ngươi cùng nhau trở về Đan Khí Tông đi. Cái gì? Trình Nghi Tuyết hiển nhiên không dự đoán được Dương Thiên Vấn sẽ đưa mẹ con các nàng về Đan Khí Tông. Mẹ con Trình Nghi Tuyết cũng không phải hoàn toàn đưa mắt không quen. Ở Đan Khí Tông, nhà chồng còn có một vị tiểu cô ở trong Đan Khí Tông. Nói tới, đến dựa vào Đan Khí Tông trái lại là có thể làm. Chỉ là Trình Nghi Tuyết không ngờ tới Dương Thiên Vấn sẽ đích thân hộ tống. Cái này có thể quá phiền toái Dương Tiên Sinh hay không? Trình Nghi Tuyết có chút ngượng ngùng nói. Bản thân nàng quả thật muốn mang Công Tôn Nhị về Đan Khí Tông bái sư. Cho dù không vì mình cũng phải vì Công Tôn Nhị suy nghĩ một chút. Để cho Công Tôn Nhị bái vào Đan Khí Tông. Có tông môn cường đại che chở. So với làm tán tu an toàn thuận lợi hơn nhiều. Bản thân Trình Nghi Tuyết cũng theo phu gia bái vào trong Đan Khí Tông, được cho là ngoại môn hộ pháp của Đan Khí Tông. Không phiền, bởi vì bổn tòa cũng tiện đường đi Đan Khí Tông. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu, đem tính toán của mình nói ra. Cái gì? Tiên sinh cũng muốn đi Đan Khí Tông. Trình Nghi Tuyết còn muốn hỏi Dương Thiên Vấn đi Đan Khí Tông làm gì, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở về, bởi vì cái này quá đường đột. Không thuộc về phạm vi nàng cai quản. Phải, bổn tòa coi như là người của Đan Khí Tông. Nếu nhà chồng của Công Tôn Phu Nhân ở Đan Khí Tông, thuận tiện đưa các ngươi đoạn đường, không tính là cái gì. Dương Thiên Vấn gật gật đầu thừa nhận nói. Không ngờ tới tiên sinh cũng là cao nhân của Đan Khí Tông. Cái này ta nên nghĩ đến mới đúng. cũng chỉ có cao nhân của Đan Khí Tông mới có y thuật như thế. Phu gia của ta Công Tôn Uyên, không biết tiên sinh biết hay không? Công Tôn phu nhân vui sướng hỏi. Ngượng ngùng, bổn tọa tuy xem như người của Đan Khí Tông, nhưng lại chưa từng về sơn môn mới của Đan Khí Tông, cho nên không. Dương Thiên Vấn lắc lắc thành thực trả lời. Ha ha, tiên sinh nói cũng đúng. Dù sao Đan Khí Tông này năm đó cũng là do vài cái tông môn cùng một ít tán tu xây dựng lại mà thành, ra đời không đến trăm năm, người trong tông môn tự nhiên không có khả năng nhận biết toàn bộ. Công Tôn phu nhân gật gật đầu, nàng cùng phu gia năm đó cũng là từ sau khi tông môn ban đầu xác nhập, bái vào Đan Khí Tông. Phu nhân thu thập một phen, mấy ngày nữa chúng ta liền lên đường. Dương Thiên Vấn nói nhắc nhở. Vậy trên đường này còn nhọc tiên sinh chiếu cố. Trình Nghi Tuyết khách khí hoàn lễ, nói. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Nhị chạy vào, vừa chạy vừa kêu lên. Mẹ, Đỗ Đại Phu đến rồi, ngay tại bên ngoài. Còn không mau để cho Đỗ Đại Phu tiến vào. Trình Nghi Tuyết vội vàng nói. Nói tới, mạng nàng qua đến bây giờ, cũng có một bộ phận công lao nên tính ở trên người Đỗ Nhất Đao. Tiên sinh. Đỗ Nhất Đao này cũng là môn nhân của Đan Khí Tông, ở trong phường thị này mở một gian cửa hàng đan dược, nếu không phải hắn ra tay cứu giúp, sợ là thiếp thân đã bỏ mình. Trình Nghi Tuyết quay đầu giải thích đối với Dương Thiên Vấn. Cái này ta đã biết, ta từng nghe Công Tôn cô nương nói tới. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, thật ra Dương Thiên Vấn cũng rất muốn gặp vị Đỗ Nhất Đao này một lần. Dương Thiên Vấn nghĩ không rõ là Đỗ Nhất Đao đã có năng lực, vì sao phải làm cho mẹ con các nàng sống kham khổ như thế? Đặc biệt Công Tôn Nhị tuổi nhỏ đã canh giữ ở trước chợ kia, thủ một cái đó là 7 năm. Một tráng hán tướng mạo khoảng 30 đi vào, đầu tiên nhìn thấy hắn, liền cảm giác hắn không phải đại phu, ngược lại giống một tên giết heo. Dương Thiên Vấn nhìn người nó cái đầu tiên, trong lòng liền phát lên một cỗ hiểu ra. Người này vậy mà là người trong thiên võng, cũng chính là người đã bị khế ước thần phù trói buộc. Nói trắng ra là, người này cũng là thuộc hạ của Dương Thiên Vấn. Đỗ Nhất Đao chưa từng gặp Dương Thiên Vấn, nhưng cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Dương Thiên Vấn liền trong lòng sinh một loại cảm giác thần phục. Bởi vậy cảm giác suy ra, người trẻ tuổi này nhất định là người trong đạo của ta. Hơn nữa chức vị quyền hạn ở trên hắn, nhất thời tâm niệm vừa nổi lên. Thần thức truyền âm qua hỏi, tham kiến Thượng Phong. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, có lời gì, trong chốc lát ta sẽ đến cửa hàng của ngươi đi tìm ngươi. Dương Thiên Vấn truyền âm trả lời, ở mặt ngoài bất động thanh sắc. Đỗ Nhất Đao cũng bất động thanh sắc tương tự hướng Trình Nghi Tuyết chắp tay nói. Công Tôn phu nhân không có việc gì thì tốt, chuyện của Công Tôn sư thúc, Đan Khí Tông chúng ta sẽ không quên đi như vậy. Hung thủ chúng ta vẫn đang trong truy tra, nhất định sẽ đòi một cái công bằng cho Công Tôn sư thúc. Tốt, thật là cảm ơn Đỗ Đại Phu. Thương thế của thiếp thân nếu không phải Đỗ Đại Phu lấy bí thuật kéo dài phát tác, chỉ sợ đã hồn cố Tây Thiên. Trình Nghi Tuyết khách khí hoàn lễ nói. Hơn nữa trịnh trọng cảm ơn, một chút cái giá của hợp thể kỳ cao thủ cũng không có. Nhị Nhi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Dương Thiên Vấn không có ý tứ ở lại chỗ này, kéo Công Tôn Nhị đi ra ngoài. Nhị Nhi, ngươi biết cửa hàng của Đỗ Đại Phú ở vị trí nào không? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Biết, cửa hàng của Đỗ Đại Phú tên là Đỗ Thị Đan Phô, ngay tại trong khu náo nhiệt, tiên sinh có thể đi xe ngựa. Công Tôn Nhị gật đầu trả lời, thanh âm trẻ con đặc hữu nghe được đặc biệt thoải mái. Tốt, ta hiện tại muốn đi ra ngoài. Ngươi ngoan ngoãn ở lại trong sân, không được chạy loạn đó. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Công Tôn Nhị nói. Tiên sinh muốn đi Đỗ Thị Đan Phô. Công Tôn Nhị tò mò hỏi. Ừm, đi qua nhìn một cái có dược liệu ta cần hay không, mua một ít trở về sắc thuốc. Dương Thiên Vấn tránh nặng tìm nhẹ trả lời. Quả thật, hắn đi Đan Phô có ý tứ bốc thuốc, nhưng càng nhiều lại là ý tứ khác. Tiên sinh là người tốt, lại cứu chữa mẫu thân, lại tự mình bốc thuốc. Thật sự là cảm ơn ngài. Công Tôn Nhị cảm động nói. Được rồi, đừng chạy loạn xung quanh. ngoan ngoãn ở lại trong nhà, ta đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn khoát tay áo, xoay người rời khỏi. Dương Thiên Vấn sau khi rời khỏi khu dân nghèo, cản lại một chiếc xe ngựa đi Đỗ Thị Đan Phô. Qua đại khái 3 canh giờ, Dương Thiên Vấn ở Đỗ Thị Đan Phô đợi suốt 3 canh giờ, Đỗ Nhất Đao mới vội vã chạy trở về, mang theo Dương Thiên Vấn đi vào trong một gian mật thất phong bế ngăn cách. Mật thất do phù văn dán mặt, ngăn cách linh thức bên ngoài điều tra. Tham kiến Thượng Phong, thuộc hạ Đỗ Nhất Đao tấn kiến. Đỗ Nhất Đao chúc mừng quỳ một gối xuống, chào nói. Tuy Đỗ Nhất Đao biết Dương Thiên Vấn không phải thủ trưởng mình lệ thuộc trực tiếp, nhưng trong Thiên Võng cấp bậc nghiêm ngặt, người quyền hạn cao tức là Thượng Phong, mọi người phía dưới đều phải lấy lễ gặp thủ trưởng lệ thuộc trực tiếp. Đứng lên đi, bản tập muốn biết căn nguyên, tiền căn hậu quả chuyện này, ngươi nói kỹ càng. Dương Thiên Vấn ngồi ở trên ghế trong mật thất, lão thần tại tại nói. Tuân mệnh, Đỗ Nhất Đao không sinh dậy nổi một chút lòng phản kháng, vui mừng vô cùng trả lời. Việc này thuộc hạ biết cũng không nhiều, thuộc hạ chỉ là phụng mệnh ở đây mở cửa hàng linh đan, thu thập tin tức cùng các loại tình báo nơi đây. 7 năm trước, Công Tôn phu nhân mang thương thế đến đây, bởi vì xem ở Công Tôn tiên sinh chính là một trong những hộ pháp của tông ta, cho nên ta mới ra tay cứu chữa, đem đóng băng. Vốn muốn cho trị liệu cùng chăm sóc nên có, nhưng lại nhận được cấp trên mệnh lệnh, nói là không cần ta nhúng tay trong đó, chỉ cần âm thầm quan sát tình huống mẹ con các nàng, đừng cho các nàng gặp phải bất trắc là được. Đỗ nói tới đây dừng một chút, quan sát một chút sắc mặt Dương Thiên Vấn, tiếp tục nói, thuộc hạ 7 năm qua, âm thầm chăm sóc các nàng mẹ con chu đáo, cũng đồng thời phụ trách giám thị các nàng. Giám thị, vì sao, các nàng coi như là người của Đan Khí Tông, vì sao phải làm hành vi giám thị? Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi. Hồi bẩm Thượng Phong, Đan Khí Tông cũng chia nội môn cùng ngoại môn, đệ tử nội môn đều là giống thuộc hạ thành viên Thiên Võng như vậy. Ngoại môn thì là môn nhân gần 100 năm mới gia nhập Đan Khí Tông, thuộc hạ cũng là nhận được mệnh lệnh của Thượng Phong lệ thuộc trực tiếp mới làm như vậy. Đỗ Nhất Đao không dám giấu giếm, giải thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, liên lụy. Dương Thiên Vấn vừa nghe lời này, liền hiểu Đỗ Nhất Đao này cái gì cũng không biết, chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Được rồi, chuẩn bị cho bổn tọa một phần bản đồ tu chân đại lục chi tiết một chút. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi tạm đi ra ngoài trước đi. Đỗ Nhất Đao cung kính địa rời khỏi mật thất, đi chuẩn bị một phần hắn có thể chuẩn bị tối kể lại tu chân giới bản đồ. Mà Dương Thiên Vấn thì là liên hệ Triệu Quảng. Giờ phút này trong một giới này, Triệu Quảng là trừ Dương Thiên Vấn, chỉnh là người phụ trách cao nhất của Thiên Võng, không tìm hắn tìm ai. Chủ thượng vạn an, không biết chủ thượng tìm thuộc hạ có chuyện gì phân phó. Thanh âm Triệu Quảng truyền tới. Ừm, bổn tọa nay đang ở trong một cái phường thị trong đoạn Tuyên Sơn Khuyết. Ngươi biết Đỗ Thị Đan Phô hay không? Dương Thiên Vấn thản nhiên hỏi. Chủ thượng chờ chút. Triệu Quảng không dám chậm trễ, nhanh chóng tìm ra Ngọc Giản thu thập tình báo. Bởi vì hắn là người phụ trách cao nhất của Thiên Võng một giới này, cho nên toàn bộ tình báo của một giới này đều tập hợp ở hắn nơi này. Hồi bẩm chủ thượng, Đỗ Thị Đan Phô chính là ngành thu thập tình báo Thiên Võng bố trí ở đoạn Tuyên Sơn Khuyết 4 hào phường khu phố, chủ chức thu thập tình báo có liên quan cho 4 hào phường thị tất cả tương quan. Qua không bao lâu, Triệu Quảng liền đáp ra rõ ràng. Vậy ta muốn biết nhiệm vụ hắn làm có những cái nào, có nhiệm vụ giám thị một đôi mẹ con hay không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút tiếp tục hỏi.